Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3480, chương 3481, Khuy Chân. Oanh, oanh, oanh, một đầu đường đá, do tảng đá xanh phố tựu mà thành. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm đi về phía trước, hắn mỗi rơi xuống một bước, tảng đá xanh tựu nứt vỡ một khối. Cái này đầu tiên lộ tải nứt vỡ. Trừ lần đó ra, tuần này bị hết thảy, đã ở băng diệt, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, từng đảo vết nứt không gian. Ngay từ đầu còn chỉ có một hai nói, thế nhưng mà cái này một hai đảo không gian khe hở, chợt tự biến thành ba bốn nói, đón lấy lại biến thành bảy tám đảo, bỗng nhiên nhưng rõ ràng lại tràn đầy toàn bộ không gian. Ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, cái này một mảnh không gian, toàn bộ băng diệt, thị lực có thể đạt được, tất cả đều là một mảnh hư vô, từng đạo hào quang tung hoành kích xả, đó là không gian loạn lưu chi lực, tại đây, hoàn toàn đã trở thành tánh mạng tuyệt địa, thực lực chưa đủ người, lúc này kết quả chỉ có thể là vừa chết. Ừ, Thanh Lâm cau mày. Vẻ mặt ngưng trọng, tuần này bị hết thảy, quá mức nguy hiểm, lại để cho hắn cũng là không thể không tiềm vận trong cơ thể thần lực, khiến cho chi hóa thành không gian chi lực, phù ở chính mình bên ngoài thân, hình thành một đạo hộ thể giới vách tường, tướng Thanh Lâm hộ tại giữa trận, đợi đến lúc không gian kia loạn lưu chi lực mênh mông cuồn cuộn tới. Cái này một đạo hộ thể giới trên vách đá, chợt có một mảnh huyền bí khó lường phù văn lập lòe mà ra. Tướng cái kia xé rách chi lực, cho toàn bộ dẹp yên, lại để cho Thanh Lâm miễn ở bị thương tổn. Phát sinh chuyện như vậy, nguyên vốn đã đủ để khiến cho Thanh Lâm coi trọng. Thế nhưng mà Thanh Lâm không có tướng này để ở trong lòng. Theo hắn, cái này tất nhiên là 101 tầng tiên lộ phía trên. Có người muốn ngăn cản hắn, cho nên đối với hắn thi triển ra nào đó thư ký, lại để cho cả người hắn đều tại trong lúc bất tri bất giác tiến nhập nào đó huyễn cảnh bên trong. Thanh Lâm cho rằng hắn hiện tại chỗ tao ngộ, chứng kiến đến hết thảy đều là không chân thực. 101 tầng tiên lộ phía trên nhất định cất giấu một vị thực lực siêu nhiên cường giả, tại trong lúc bất tri bất giác lại để cho hắn gặp nói. Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà cảm thấy khẩn trương, càng không có sợ hãi. Hắn biết nói, chính mình chỉ cần cố thủ bản tâm, tự hết thảy cũng không phải vấn đề. Chỉ cần hắn phát hiện nơi đây mánh khóe, có thể bằng vào chính mình thực lực cường đại, tướng cái này huyễn cảnh toàn bộ dẹp yên. Đây là Thanh Lâm tự tin. Thế nhưng mà, có chút thời điểm quá mức tự tin, không có thể sẽ là chuyện tốt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, liên tiếp kịch liệt nổ vang chi âm, bỗng nhiên vang lên, Thanh Lâm dưới chân một đầu đường đá, tất cả đều trong nháy mắt này, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm cũng bởi vậy, thiếu chút nữa ngã xuống. Bất quá đối với một vị thiên đế mà nói, chuyện như vậy hiển nhiên là không có khả năng phát sinh. Thanh Lâm, huyền tại hư vô bên trong, không biết cao thấp, không biết tả hữu, lại càng không biết mình ở nơi nào. Chút tài mọn, nhưng mà Thanh Lâm lúc này, nhưng lại mỉm cười, cũng không có tướng này để ở trong lòng. Lúc này, hắn tiện tay run lên, trong lòng bàn tay, chợt tựu là từng đạo kiếm liên, gào thét xuất hiện. Giống nhau Thanh Lâm suy nghĩ, bất luận cái gì cao minh ảo thuật, đều chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, tự có thể đủ dẹp yên hết thảy. Đây hết thảy, theo Thanh Lâm, cũng không quá đáng là chút tài mọn mà thôi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng thét, vang vọng thập phương, từng đạo kiếm liên, gào thét mà qua. Lập tức thì có ngàn vạn kiếm quang, gào thét xuất hiện, hướng phía cao thấp thập phương, kích xạ mà đi. cái này toàn bộ một mảnh hư vô bên trong, trong khoảng thời gian ngắn đều hoàn toàn trở thành kiếm hải dương. Cái kia mỗi một đạo kiếm quang đều thập phần lăng lệ ác liệt, đều có thể đủ chém giết thiên đế, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thanh Lâm, tại kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, đã ít có người có thể so sánh, từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, mà ngay cả năm đó xuất trá thiên địa, tại kiếm đạo xưng tôn cổ kiếm đạo tôn, đều xem như Thanh Lâm truyền nhân. Thanh Lâm hiện tại đã là thiên đế, kiếm đạo của hắn tạo nghệ nên mạnh bao nhiêu, cũng tựu có thể nghĩ, dài đằng đẵng kiếm chi hải dương, mỗi một đạo kiếm đều là một loại kiếm đạo thể hiện, ẩn chứa không gì sánh kịp huyền diệu biến hóa, nếu là có người có thể từ đó nhìn ra một hai, như vậy tuyệt đối khả dĩ bởi vậy mà hưởng thụ cả đời. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, kim loại thanh âm rung động, vang vọng cái này toàn bộ một mảnh hư vô, sở hữu tất cả kiếm quang, đều ở đây trong tích tắc, bắn ra mà ra không gì sánh kịp sát thương chi lực. Chỉ một thoáng, cái này toàn bộ một mảnh hư vô, đều bắn ra mà ra không gì sánh kịp sát cơ, lại để cho người căn bản không biết nên từ đâu ngăn cản. Chỉ cần một kích này, nếu là đặt ở ngoại giới có thể đủ một kích tướng một tầng tiên lộ phía trên sở hữu tất cả thiên đế, đều toàn bộ chém giết, một kích này chi lực nên mạnh bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm không tưởng được chính là, cái này sở hữu tất cả kiếm quang, cũng như cùng chạm tại trên bông, lại để cho hắn có một loại không chỗ gắng sức cảm giác. Thanh Lâm đối với cái này, là không khỏi chịu nhíu mày, rất là vì thế cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo Thanh Lâm suy nghĩ, trước mắt hắn, cho dù chống lại tứ trọng đại thành cảnh giới thiên đế, cũng có sức đánh một trận, lúc này mới 101 tầng tiên lộ, nhân vật như vậy không nên xuất hiện, so tứ trọng đại thành cảnh giới thiên đế còn mạnh hơn người, lại càng không có lẽ xuất hiện, nhưng là bây giờ, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy, cái này không thể không khiến Thanh Lâm chịu kinh hãi, cũng làm cho hắn lập tức chịu động dung, trước tiên cải biến ý nghĩ của mình, đây không phải huyễn cảnh, chính là 101 tầng tiên lộ, còn sẽ không có người hoàn cảnh, có thể đạt tới như vậy cảnh giới, càng không khả năng vây được ở ta. Thanh Lâm trong lòng nghiêm nghị, rất là đối với cái này mà cảm thấy ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, lòng hắn cảnh rất loạn, có một loại không biết nên như thế nào cho phải cảm giác. Càng không thể tại trong thời gian ngắn, hiểu rõ toàn bộ nội tình. Thanh Lâm cũng bởi vậy, nhíu chặt nổi lên lông mày, quanh thân cao thấp thần kinh, không tự chủ được căng cứng mà bắt đầu. Đối với quanh mình hết thảy, tràn đầy đề phòng chi ý, ông, chấm ngoặc kép, bất quá, Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà bối rối. Cái này một cái chớp mắt, hắn nhanh chóng huy động hai tay, tại trước mặt huy động mà ra từng đạo huyền diệu khó lường quỹ tích. Ngay sau đó, tại hắn song trưởng tầm đó, một mảnh thiên địa bỗng nhiên thành hình, cái này một mảnh thiên địa nhanh chóng phóng đại, lập tức đã là hóa thành một mảnh tiểu thế giới, hiện ra tại Thanh Lâm trước mặt. Ở đằng kia tiểu thế giới bên trong, một vài bức hình ảnh điện thiểm không ngừng thay đổi, không ngừng thay thế, lộ ra thập phần huyền diệu khó lường. Mặc kệ ở trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì, ta đế thần nhất tộc Khuy Chân tuyệt học, tất nhiên khả dĩ nhìn trộm ra toàn bộ huyền bí. Thanh Lâm một hồi tự nói, sau đó hai tay chấn động, trước mặt tiểu thế giới lập tức hóa thành ngàn ngàn vạn. Cái kia từng cái tiểu thế giới bên trong đều là hình ảnh nhiều lần tránh, không ngừng biến hóa. Ở đằng kia trong tấm hình có bất đồng người cùng sự, Thanh Lâm thần thức cũng hóa thành ngàn ngàn vạn, toàn bộ tác dụng tại đây ngàn ngàn vạn cái tiểu trên thế giới. Đây là Thanh Lâm cường đại tinh thần lực thể hiện, thời gian không để cho hắn có chỗ chần chờ. Hắn phải tại thời gian ngắn nhất ở trong, nhìn trộm trong cái này đến tột cùng, mà hắn hiện tại chỗ thi triển ra bí pháp, cũng chính là đại đế lục tầng thứ 7 bên trong bí pháp khuy chân. Này bí pháp, rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu vô cùng, có thể thông qua này, nhìn trộm thiên địa bổn nguyên huyền bí, vô luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần tại đây thế gian tồn tại qua, đều có thể thông qua này phát giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.